Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154, 42 giây. Nam tử cao lớn hài lòng vỗ vai hắn một cái bằng, dùng hai ngón trỏ cưỡng chế tính cho ai tao xê móc ra một cái chết cha mẹ nụ cười quỷ gì. Đã cùng phụ thân từ bỏ bọn họ hai mẹ con, không đợi hắn vượt qua lúc tuổi thơ kỳ, mụ mụ liền chết, lăn lộn vài năm sau, cái kia quyền thế ngập trời cha đột nhiên tìm được chính mình. Từ nay về sau qua rồi trong tivi mới phải xuất hiện xã hội thượng lưu sinh hoạt. Nhưng làm cái kia một đám huynh đệ hâm mộ muốn chết. Tán gái cũng trở nên không có tính khiêu chiến. Thường thường chỉ cần hắn ngoác ngoác ngón tay. Này tướng mạo diễm lệ. Trong ngày thường điều ti nữ thần sẽ gặp lão lão thật thật bò lên trên giường của hắn. Nhưng hắn cũng biết, không có thành tựu gì gì đó, bị người bạch nhãn gì gì đó, nhưng hắn hiện tại sống rất tốt không phải sao? Hắn biết rõ vật gì vậy mình có thể sở hữu, vật gì vậy không thể có. Thẳng đến mấy ngày trước, hắn hướng tới thường giống nhau đi trước Tokisaki cao ốc. Tất cả cũng thay đổi, này quỷ dị phóng đại bản côn trùng quái vật khắp nơi ăn thịt người. Về phần hắn cha, sớm không biết chết ở đâu rồi. Vận khí nhộn nhịp chính hắn trốn thoát, loại nhỏ người may mắn còn sống sót căn cứ, tuy là xưng hô như vậy nó quả thật có chút nực cười. Đần độn qua hai ngày, đám kia hay là giác tỉnh giả tới, lại biết hắn gọi ai tao xê sau, tựa hồ tất cả lại bắt đầu trở nên không giống với. So với bộ phận nữ sinh còn muốn trắng nõn trên mặt, hiện tại một mảnh đỏ bừng. Không phải khí huyết dâng lên, cũng không phải thẹn quá thành giận, chỉ là nam tử cao lớn bóp đánh, khóe miệng hơi lộ ra điểm khổ chát, đi theo sau lưng. Nếu hỏi như vậy, đó nhất định là làm cho hắn giải quyết thì ra Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư rồi. Xem tình huống, vị đại tiểu thư này cho dù ở mặt thế trong, cũng qua được rất tốt, chí ít không giống hắn. Thu được tin tức hữu dụng, nghĩ tới câu nói này hắn liền đau đầu. Hắn làm sao biết tin tức gì hữu dụng, tin tức gì vô dụng? Đây không phải là đang cố ý làm khó dễ sao? Huống chi hắn căn bản cũng không nhận thức vị kia tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Không đúng, là nàng không biết hắn, mà không phải hắn không biết nàng. Cái này muốn thế nào hạ thủ? Dùng bình thường lúc này tán gái kỹ xảo. Đừng nói giỡn, người với người cũng không giống nhau. Huống chi là này địa vị xã hội chênh lệch to lớn người. Ai thao xê cảm giác mình ngày hôm nay gặp vận rủi lớn. Sớm biết sẽ không ham muốn na một điểm nhỏ tiện nghi. Tới nơi này xử lý trùng thi rồi. Vậy hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Tinh thần khó coi. Cho dù vài ngày chưa giặt tắm, trên người vẫn là tương đối sạch sẽ. Nhỏ bé nặng nhãn túi cho hắn một cỗ u buồn cảm giác. Mới vừa đi tới nửa đường, đã nhìn thấy này đồng dạng tới xử lý trùng thi nhân tụ chung một chỗ, dường như đang kháng nghị. Vểnh tay hướng bên kia nghe qua, bảo chúng ta tới thì tới, bảo chúng ta đi thì đi. Thật coi chúng ta không phải người là súc sinh a? Một cái đỉnh bụng bia người đàn ông trung niên, ngoan kính trưởng kíp lên mũ ném xuống đất. Tựa hồ như vậy có thể tăng uy thế của hắn. Lão tử ngày hôm nay liền nói rõ với các ngươi bạch. Đừng tưởng rằng các ngươi trở thành cái gì đó cách lão tử giác tỉnh già. Ta sẽ sợ các ngươi. Này đều là lừa gạt tiểu hài nhi siếc. Nhưng không gạt được người như ta. Na trùng thịt nếu như chiếu cho. Chúng ta đi liền, nếu là không có, hừ hừ, một đám người trước mặt, bốn gã giác tỉnh giả bất vi sở động, không kiên nhẫn giọng nói vang lên, trùng thịt là không có có, không muốn đi tùy các ngươi ở lại chỗ này được rồi. Hơi dừng một chút, chỉ cần các ngươi nếu không muốn chết, cái gì, đỉnh bụng bự người đàn ông trung niên dựng râu trừng mắt, một bộ lãnh đạo phong phạm. ngươi một cái tiểu niên khinh cũng không nên làm ta sợ. Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải là bị sợ lớn. Ai thao xê giống như xem ngốc bào tử giống nhau nhìn về phía người kia. Sống lâu như vậy vẫn như thế không có đầu óc. Đây nên cảm tạ ZF đích thực sở tác sở vi sao? Mà na cả đám cũng nhìn thấy mang theo ai tao xê nam tử cao lớn. Biết hắn là một người trong đó quản sự, nhưng là không ai dám lên tới ngăn cản. Hết lần này tới lần khác lại là người đàn ông trung niên kia. Chậm chậm đi tới che ở trước mặt, rũ xuống cái bụng theo chạy động tiến độ nhoáng lên. Rất là khôi hài, tựa hồ có hơi không quá thói quen nam tử thân cao. Còn muốn hắn ngẩng đầu lên nói, lui về sau hai bước, mở miệng đầy răng vàng miệng rộng. Ta nói ngươi chính là quản sự a, ngươi xem một chút các ngươi. Không đợi hắn nói xong, liền bị nam tử cao lớn tát lăn trên mặt đất. Cách hơi gần ai tao xê rất rõ ràng nghe được tiếng kia giòn vang. Lần này sợ là đem cổ của người nọ đều cắt đứt. Rút cổ một cái cổ. Sợ run cả người, lại vì chính mình phía trước sáng suốt cảm thấy may mắn. Nếu không mình, cũng sẽ giống như té trên mặt đất không biết sống chết nam nhân một cái cẩu dạng. Đoàn người chứng kiến này tấm tràng cảnh, nhất thời nổ lên nồi tới, nhưng ở cũng không có một người dám ra đây kêu gào. Vài tên giác tỉnh giả cùng nam tử cao lớn nói vài câu. Không chút nào đi quản nằm trên mặt đất. Cái cổ ngắt 180 độ người đàn ông trung niên. Làm hai người tới Kurumi trước mặt thời điểm. Aitase có chút không dám tin rụi rụi con mắt. Trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ. Thật là trong hình chính là cái kia đại tiểu thư. Cái này, ngồi chung một chỗ tương đối hoàn hảo trên tấm đá. Cách xa mặt đất có chừng cao hơn 2 mét. Bên cạnh phế tích bên cạnh. Một cái cô gái xinh đẹp nhi đồng dạng đứng ở một khối nhô ra trên hòn đá. Điều này làm cho nam tử cao lớn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Giác tỉnh giả nếu muốn ở mặt trên bảo trì cân bằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi nàng còn tại đằng kia bên thong thả tự đắc ngâm vào nước trà. Còn như nước trà là thế nào tới? Đầu óc của hắn có chút không đủ dùng rồi. Hai chân giao nhau cùng một chỗ, làn da trắng như tuyết suýt chút nữa chói mù ai tao xê mắt chó. Trên bắp chân quấn quanh lam sắc sợi tơ tùy phong lướt nhẹ. Lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem mặc quần áo này xuyên ra như vậy mùi vị tới nữ tử. Tuy là say đắm ở Kurumi khuôn mặt đẹp, nhưng bây giờ cũng không phải là quan tâm điều này thời điểm. Nhìn về phía một bên vẫn còn đang ngẩn ra nam tử cao lớn. Ai thật xê trên đầu mơ hồ toát ra hắc tuyến. Toái thạch trên đài tuyệt sắc thiếu nữ động tác yêu nhã uống một ngụm trà. Phảng phất nơi đây cũng không phải là mạt thế phế tích. Màu đỏ thắm say lòng người con ngươi nhìn hai người bọn họ. Anh đào bạch cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở. Các ngươi còn có 42 giây. Nam tử cao lớn sửng sốt, mở miệng nói, không phải, ngài hiểu lầm ta vừa rồi nhớ tới thân phận của ngài, đây không phải là có một người cùng ngài là hiểu biết sao? Ta liền, a hát, cho dù là nghi vấn, nhưng này cổ cao ngạo giọng nói làm cho nam tử cao lớn dưới đáy lòng thẳng cắn răng. Màu đỏ thắm thâm thúy con ngươi nhìn về phía ai tao xê. Ngươi tên gì tử? Vẻ này cảm giác áp bách theo ánh mắt rời đi phủ xuống đến trên người hắn. So với cái kia quyền thế ngập trời lão nhân còn cường thịnh hơn. Ta gọi ai tao xê. Kurumi có chút hiếu kỳ quan sát hắn liếc mắt. Liền đang không có những động tác khác. Mặt hắc trong vị diện tên. Tấm tác, đó thật là một cái so với một cái nhân vật chính. Cho nên coi như đi ra cái, ai tao xê, nàng cũng không còn cảm giác gì. Bên cạnh nam tử cao lớn nóng nảy, có chút nịnh hót cười nói. Vậy các ngươi hai ở nơi này ôn chuyện một chút. Ta trước hết, các ngươi còn có 13 giây. Nam tử cao lớn hít mạnh một hơi, ở trong lòng rít gào, liền không thể khiến người ta nói xong lại nói tiếp sao? Ngươi thân là đại tiểu thư tu dưỡng đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.